Sát chết loạn giang hồ, chương 124, độc thủ dược vương điều trị ái nữ, độc thủ dược vương nghĩ thầm trong bụng. Chẳng hiểu hai người này muốn giở thủ đoạn gì đây. Lão còn đang ngẫm nghĩ thì hai lão râu bạc xoay mình chạy đi. Chỉ trong chớp mắt đã mất hút. Độc thủ dược vương nhìn bóng sau lưng hai lão nói. Hai lão này chưa đến nỗi chạy trốn một cách lật đật vậy chứ. Đỗ Cửu hắn đặng một tiếng rồi đáp. Dĩ nhiên họ tự biết mình không địch nổi Tiêu đại ca nên tìm cơ hội rút lui. Thương Bác đảo mắt nhìn hai gã thiếu niên đang nằm lăn ra ở mé tả, tưởng chúng bị độc thủ dược vương giết chết liền hỏi. Hai thiếu niên này đã chết chưa? Độc thủ dược vương đáp. Chúng đã bị trọng thương mà chưa chết, trước khi hai lão già tới đây, chúng đã liên thủ tấn lão phu. Thương Bác hỏi. Cả hai gã đều bị trọng thương về tay độc thủ dược vương ư? Độc thủ dược vương đáp. Đúng thế. Thương Bác hỏi. Thương thế của chúng ra sao? Chúng còn hành động được không? E rằng không được nữa rồi. Đỗ Cửu đột nhiên xen vào. Hai lão già kia hấp tấp chạy đi không nói nửa lời, hoặc giả còn có âm mưu nào khác. Chúng ta không nên trùng trình ở đây nữa, phải đi cho lẹ. Hắn nói rồi trở gót tiến về phía trước. Mấy người vừa chuyển qua hai khúc quanh, bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo vọng lại. Bọn thuộc hạ không nghe lời ước thúc, tự tiện phát động tấn công. Bây giờ chúng đã bị tại hạ cấm chế rồi. Các vị có thể đi tự nhiên không bị ngăn trở. Thanh âm ngừng lại một chút rồi tiếp. Lúc này đã quá thời hạn một giờ, nhưng vì bọn thuộc hạ phạm điều ước nên tại hạ phá lệ kéo dài thời hạn cho các vị thêm nửa giờ. Nếu quá nửa giờ các vị còn ở trong động phủ thì đừng trách tại hạ ra tay độc kích. Tiêu Lĩnh Vu lớn tiếng đáp. Đáng tiếc là một phần thủ hạ của bọn huynh đài đã bị tại hạ giết chết. Thanh âm lạnh lẽo nói. Đáng lẽ tại hạ báo thù cho chúng, nhưng nghĩ tới chúng phản bội lệnh xuất chiến thì chúng bị chết cũng thôi. Tiêu Lĩnh Vu toan đáp, thì thanh âm kia đã cướp lời. Tại hạ nhắc lại chỉ còn thời hạn nửa giờ. Các vị chịu nghe lời hay không tùy ý, nếu các vị không tin lời thì cứ chần chờ ở lại thì đừng trách tại hạ. Bọn Tiêu Lĩnh Vu đã tưởng muốn ra khỏi đường hầm này tất phải trải qua mấy phen ác chiến. Ngờ đâu sự tình lại ra ngoài dự liệu của Quần Hào. Quần Hào rời khỏi Vu Sơn Thạch Động tuyệt không bị ngăn trở chi hết. Mọi người vừa ra khỏi cửa lớn, cánh cửa liền đóng sập lại. Thương Bác thở vào một cái nói. Lạ quá! Lạ quá! Đỗ Cửu hỏi. Điều chi quái lạ? Thương Bác đáp. Nếu bọn họ phát động cơ quan trong đường hầm để cản trở thì chúng ta khó lòng rời khỏi nơi này. Không hiểu sao Thạch phủ chủ nhân lại buông tha cho chúng ta một cách dễ dàng. Tiêu Lĩnh Vu đáp. Có khi y là người quân tử thủ tín. Thương Bác cười thanh khách hỏi. Sao? Đại ca tin lời y thật ư? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Nếu y không chịu di chuyển phiến đá trong đường hầm là có thể nhốt chúng ta trong thạch động. Vậy mà y tự động mở ra, hẳn để buông tha chúng ta, thì hiển nhiên y không có ý gia hại mình. Đỗ Cửu nói. Theo nhận xét của tiểu đệ thì không phải thế, thạch phủ chủ nhân điều động những nhân vật hạng nhất trong thạch phủ cùng chúng ta tỷ đấu hai trận, liền phát giác ra chuyện này không phải tầm thường. Hắn biết có nhốt chúng ta ở trong thạch phủ thất tất chúng nổi giận thì làm viên ngọc vỡ, nên phải tự động buông tha chúng ta. Tiêu Lĩnh Vu toan nói thì độc thủ dược vương đưa tay ra cản lại rồi nói. Tiêu huynh. Thứ nấm đá ngàn năm tiêu huynh lấy được đưa cho tại hạ coi được chưa? Tiêu Lĩnh Vu thò tay vào bột móc một nắm nấm đá ở trong túi ra đưa cho lão. Độc thủ dược vương đón lấy coi dưới ánh sao lờ mờ, lão cả mừng nói. Quả là vật đó rồi. Lão cất ngay vào bột, lại xuề tay ra nói. Còn nữa không? Thương Bác cười ha hả hỏi lại. Sao? Một nắm còn chưa đủ ư? Độc thủ dược vương đáp. Tiểu nữ bệnh thế trầm trọng mà chỉ được một nắm nấm đá thì dĩ nhiên không đủ công hiệu. Tiêu Lĩnh Vu không nói gì, lại bốc một nắm nữa đưa cho lão. Độc thủ dược vương coi rồi đút vào bọc, không ngửa tay xin nữa. Bốn người đi thẳng ra thuyền lớn. Trong thuyền thắp nến sáng rực. Chủ thuyền đang ngồi đợi trong khoang. Vừa thấy bốn người đi tới liền chắp tay thi lễ. Đứng dậy ra khỏi khoang thuyền. Thương Bác nhìn Tiêu Lĩnh Vu lại ngó độc thủ dược vương hỏi. Dược vương đi chuyến này thành công. Tệ đại ca có lời đính ước với dược vương tới đây là hết. Độc thủ dược vương đáp.